Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 567, đây chính là chiến thần A. Ốc đảo thành lũy, Hoang Long Môn cũng phát hiện Trương Viễn đám người đến, gần 300 đầu Hoang Long bên trong, phân ra một nửa sông về Trương Viễn, trong đó bao quát 3 đầu vảy tím Hoang Long, 10 đầu lam vảy Hoang Long. Trong đó có một đầu vảy tím Hoang Long hình thể đạt đến 2.300 mét. Quanh thân quấn quanh điện quang ẩn ẩn cũng hiện ra màu tím nhạt. Khi nó ở trong không gian toàn lực chạy nước rút thời điểm, chung quanh thân thể thiểm điện trở nên phi thường gai mắt. Xa xa nhìn sang, chính là một cái màu tím nhạt to lớn quang đoàn. So sánh dưới, Hoang Long phía trước chiến sĩ cơ giáp, hình thể chênh lệch to lớn. Nhìn xem giống như là một đám nho nhỏ con muỗi. Mặt đối với Hoang Long Môn cuồng dã công kích, đám này con muỗi tựa hồ bị sợ choáng váng, lơ lửng ở trong không gian không nhúc nhích. Diệp Mông Hiên nhìn xem một màn này, trong lòng lo nghĩ. Hắn tại trong thông tin lớn tiếng nhắc nhở: Tổng đốc đại nhân, vảy tím Hoang Long có thể một đòn đánh tan mẫu hạm liên hành tinh tấm chắn năng lượng, không thể địch lại a. Nói xong câu này, hắn lập tức mệnh lệnh toàn quân. Nã pháo, chặn đường đám kia Hoang Long. Trong nháy mắt, thành lũy hỏa lực tần suất công kích tăng lên gấp đôi. Cao năng năng lượng thúc, siêu tốc động năng pháo, song lượn vòng hành tinh chủ pháo, đồng loạt khai hỏa, nhất là song lượn vòng hành tinh chủ pháo. Lại một lần nữa mở ra bắn nhanh hình thức. Mục tiêu của nó chính là đầu kia phóng tới Trương Viễn vảy tím Hoang Long. Thế nhưng đầu vảy tím Hoang Long mặc dù thân hình to lớn, nhưng lại dị thường linh hoạt, thân thể tả nữ hữu thiểm, không chỉ có tránh thoát tuyệt đại bộ phận công kích, còn như cũ duy trì đáng sợ công kích cao tốc, dày đặc trong lửa đạn. Trong pháo đài các chiến sĩ liền thấy đám kia chiến sĩ cơ giáp như cũ không nhúc nhích lơ lửng. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ sinh lòng lo nghĩ. Tổng đốc sao không động a? Tổng đốc chẳng lẽ là chuẩn bị cứng rắn chống đỡ? Có thể vảy tím Hoang Long mạnh nghịch thiên a? Ta biết chiến thần vô cùng mạnh. Nhưng tại sao ta cảm giác không đến cường giả khí thế a? Vương Lực Hảo một bên đối với Hoang Long điên cuồng khai hỏa, vừa quan sát phía trước chiến cuộc. Gặp nhiều như vậy Hoang Long phóng tới tổng đốc, hắn cũng là trong lòng như có lửa đốt. 11 cái chiến sĩ cơ giáp, 150 mấy đầu Hoang Long, này làm sao đánh a? Hắn ý nghĩ này vừa mới rơi xuống trong vũ trụ, đầu kia xông lên phía trước nhất Hoang Long cự ly này đài màu bạc kiểu dáng đơn giản cơ giáp liền chỉ còn lại không tới không 5 quang dây khoảng cách. Đầu này Hoang Long trên người quang mang trở nên càng ngày càng gai mắt, tại trong ánh sáng mơ hồ có thể thấy được đầu này Hoang Long há to miệng. Miệng chỗ sâu xuất hiện một đường cực độ ánh sáng chói mắt. Là Hoang Long năng lượng đả kích. Vương Lực Hảo giật nảy cả mình. Mới vừa rồi trong đại chiến, hắn tận mắt chứng kiến qua một chiêu này. Một đầu vảy tím Hoang Long liền đúng lấy một chiếc máy bay chiến đấu đến rồi vừa phát. Một cái liền đem chiếc kia máy bay chiến đấu đánh cho hai đoạn. Lập tức liền thành rác vũ trụ. Khoảng cách song phương chỉ còn lại không tới 20 vạn cây số. Mắt thấy Hoang Long năng lượng đả kích liền muốn bộc phát. Ở nơi này một cái chớp mắt, bộ kia màu bạc chiến thần cơ rốt cục động. Hắn giơ kiếm, màu bạc thân máy bay đột nhiên trở nên mơ hồ. Sau đó đột tiến, ở trong không gian kéo ra khỏi một đầu chỉ ít mấy trăm ngàn cây số ngân sắc lượng tuyến. Đầu này lượng tuyến ngay từ đầu chỉ có rộng vài chục thước. Vượt qua mấy trăm ngàn cây em về sau, khuếch tán thành 200 mét chiều rộng, diện tích trở nên lớn đồng thời. Quang mang cũng biến thành càng ngày càng ngưng tụ, giống như là một mặt ngân sắc mờ đục tấm gương. Không, không phải tấm gương, là giống một thanh kiếm. Thanh kiếm này kiếm phong thẳng tắp đâm về vảy tím Hoang Long đầu. Hoang Long né tránh, kiếm phong lập tức đi theo chuyển động. Hoang Long thủy chung không tránh khỏi. Nó liều lĩnh bộc phát năng lượng đả kích, chùm sáng màu tím từ trong miệng phun ra, thật giống như trong vũ trụ nhiều một vầng mặt trời. Nhưng ngay tại chùm sáng phun ra lập tức, Ngân sắc kiếm phong từ hoang long trong miệng đâm vào. Lập tức lại từ đầu này hoang long cái ót vị trí bay thẳng mà ra. Một kiếm xuyên thấu. Chưa thành hình năng lượng đả kích trực tiếp mẫn diệt tại hoang long trong miệng. Bởi vì mất đi khống chế. Hóa thành ly tán năng lượng hướng bốn phương tám hướng đổ xuống. Mặc dù hắn nhiệt độ vẫn như cũ cực cao. Nhưng đối với cơ giáp chiến thần nhưng không có uy hiếp. Xuyên thấu về sau. Ngân sắc quang ảnh lại lao ra hơn ngàn cây em. Sau đó liền lại một lần nữa ngưng tụ thành một đài kiểu dáng đơn giản ngân sắc cơ giáp. Cơ giáp sau lưng, đầu kia vảy tím hoang long như cũ tại bay về phía trước. Nhưng trên người quang mang nhưng ở nhanh chóng ảm đạm. Ảm đạm, vài giây sau, quang mang tan biến. Hiện ra một đầu hắc lân hoang long thi hài. Đầu nó vị trí thì có một cái đường kính 30 mét hơn lỗ thủng lớn. Kinh khủng vảy tím hoang long cứ thế mà chết đi. Gọn gàng, đơn giản thô bạo công kích. Cái này, cứ như vậy chết rồi. Vương Lực Hào quả thực không thể tin được. Cuồng bạo vô cùng vảy tím hoang long. Tùy tiện có thể lật diệt máy bay chiến đấu tàu bảo vệ. Coi như ốc đảo thành lũy đều ở công kích của nó dưới run rẩy. Nhưng ở chiến thần công kích đến. Nó nhất định biểu hiện địa giống một cái non nớt tiểu đồng. Đâm một cái sẽ chết rồi. Ngốc mấy giây. Vương Lực Hào rốt cuộc minh bạch được. Không phải vảy tím hoang long không mạnh. Mà là chiến thần thực sự quá mạnh. Bộ kia ngân sắc cơ giáp. Kiểu dáng rất đơn giản. Nhưng có thể bị mang theo chiến thần, hai chữ. Có thể che đậy giữa các hành tinh. Há lại một cái bề ngoài liền có thể khái quát. Bọn họ dùng bề ngoài phán đoán chiến thần mạnh yếu. Biết bao ngây thơ a. Nguyên lai, đây chính là chiến thần a. Vương Lực Hào nuốt nước miếng một cái. Trên mặt nóng hừng hực. Là xấu hổ, vì sự rốt nát của mình. Xanh lam chiến sĩ, công kích, ốc đảo thành lũy, hỏa lực quấy nhiễu. Trong thông tin bỗng nhiên vang lên một thanh âm băng lãnh, trong đó ngưng tụ như thực chất đồng dạng ý chí. Tất cả nghe được cái thanh âm này chiến sĩ, vô ý thức liền phục tòng. Trong lòng không có chút nào hoài nghi, là tổng đốc thanh âm. Vương Lực Hào trong lòng hơi động, không biết vì sao. Liền chỉ là cái này một thanh âm, trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một cỗ sôi trào chiến ý. Liền tựa như trận chiến đấu này đã định trước phải thắng đồng dạng. Ở nơi này chiến ý dưới sự kích thích, hắn chuyển qua pháo đài, nhắm ngay một đầu vảy bạc hoang long, lớn tiếng gào thét, a đi chết đi. Bên người hắn mấy cái chiến hữu phản ứng so với hắn còn muốn kịch liệt. Nguyên một đám mặt đỏ lên, một bên bắn pháo. Một bên gầm thét, tuyến thượng thận ao tới cực hạn. Trong vũ trụ, màu xanh da trời chiến sĩ cơ giáp cũng bắt đầu công kích. Vũ khí của bọn hắn cũng đều là một cái cự kiếm. Bọn họ hoặc hai người một tổ, hoặc ba người một tổ, hoặc công hoặc thủ, lấy bất khả tư nghị linh hoạt tư thái. Tại hoang long trong đám tả xung hữu đột, bình quân mỗi qua 3 giây, liền sẽ có một đầu hoang long vẫn lạc tại chỗ. Đầu kia màu bạc chiến thần cơ cũng lại một lần nữa động. Biểu hiện của hắn chỉ có thể dùng, không thể tưởng tượng nổi, để hình dung. Rõ ràng là hỏa lực dày đặc tới cực điểm chiến trường. Rõ ràng hoang long môn đều giống như điên địa muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng hắn ở trong không gian di động, lại dường như đi bộ nhàn nhã. Một cái chuyển hướng, một kiếm, một cước đạp ở hoang long trên thi thể. Một cái đột tiến. Lại một kiếm, bỗng nhiên trái tránh, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát phía sau hoang long công kích sau bỗng nhiên hướng phải xuất kiếm. Kiếm khí màu bạc lóe lên, đầu kia hoang long một nửa thân thể liền bị chặt đứt. Một bước một kiếm giết một con rồng. Bình quân mỗi một giây thì có một đầu hoang long mất mạng. Trong vũ trụ hoang long thi thể đột nhiên liền nhiều hơn. Cái này làm sao làm được? Làm sao có thể chứ? Vương Lực Hào nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn không biết phải hình dung như thế nào một màn này. Cuộc chiến đấu này thực sự quá đơn giản. Đơn giản không một động tĩnh khí. So sánh cùng nhau, bọn họ trước đó bị hoang long đánh cơ hồ toàn quân bị diệt cảnh tượng. Bây giờ nghĩ lại nhất định chính là một trận ảo giác. Tại sao ta cảm giác Tổng đốc một người liền có thể đem những cái này hoang long giết sạch một dạng. Vương Lực Hào nghe được bên người truyền đến chiến hữu thanh âm. Ta cũng như vậy cảm thấy. Đây cũng quá dễ dàng. Những cái kia hoang long cũng là bị sợ ngốc sao? Vậy chúng ta đang làm gì? Ta cho đến bây giờ, một pháo cũng không đánh tới hoang long trên người. Vương Lực Hào nhìn kỹ. Qua một hồi lâu, hắn bỗng nhiên tăng nhanh nổ súng tốc độ. Vừa lái pháo, vừa nói. Nhanh, tiếp tục công kích. Đừng có ngừng. Tổng đốc rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải không hề có tác dụng. Tổng đốc cần chúng ta giúp hắn kiềm chế hoang long lực chú ý. Hắn nhìn ra một chút manh mối. Hắn phát hiện, đây hết thảy thư giãn thích ý cũng là biểu tượng. Tổng đốc mặc dù có thể làm đến điểm ấy, là bởi vì hắn đối chiến trận hình thế hoàn mỹ nắm chắc. Bởi vì ốc đảo thành lũy công kích kiềm chế hoang long đại bộ phận lực chú ý. Sở dĩ hoang long hành động không thể tránh né sẽ xuất hiện sơ hở. Mà tổng đốc cơ động kiếm pháp cao đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảnh giới. Hắn cơ giáp tính năng cũng đến cực hạn. Chỉ cần sơ hở xuất hiện, lập tức chính là tuyệt sát. Trên chiến trường, tình thế thay đổi trong nháy mắt. Tại như thế dưới cục thế phức tạp, tránh né tất cả công kích, còn bắt lấy tất cả công kích đối thủ cơ hội. Mỗi một kích đều làm đến tuyệt sát. Đây là bực nào cường hãn a? Chiến thần tương đương khó trách uy chấn giữa các hành tinh. Vương Lực Hào tâm phục khẩu phục. Trong lòng đối với loại này cảnh giới trí cao sinh ra thật sâu hướng tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.